Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, thứ 246 chương tranh giành tình nhân 2. Ngươi, kia miêu tả đỏ như máu sơn móng tay ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng về phía Lạc Đồng Đồng, kia một nồng trang diễm mặt khuôn mặt, càng không có ý tốt, đặc biệt kia một đôi dường như rắn rết tựa như tròng mắt. Cắt cao thổi mạnh Lạc Đồng Đồng, dường như muốn đem Lạc Đồng Đồng lăng trì tựa như, rất là làm cho người ta sợ hãi. Người nữ nhân này, là đang giễu cợt ta sao? Hồng y nữ tử mở miệng, trong giọng nói mặt bí mật mang theo không chút nào che giấu tức giận. Nguyên bản khóe miệng mỉm cười Lạc Đồng Đồng, đang nghe đến Hồng y nữ tử lời. Tái kiến Hồng y nữ tử nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng. Kia đầy giận quang con ngươi đen, dường như muốn đem nàng bắt ra phá cốt tựa như vậy làm cho người ta sợ hãi khủng bố mô dạng. Cùng vừa cái kia thiên kiều bá mị nữ tử, thật đúng là phán nếu hai người a. Về phần cái khác mấy nữ tử, càng là một bộ xem kịch vui tựa như, rõ ràng cũng phải vì khó nàng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt, lại là một bộ vô tội mô dạng, mở miệng hỏi, thế nào? Chẳng lẽ cười là phạm pháp sao? Hơn nữa, ngươi kia một con mắt nhìn thấy ta ở pha trò ngươi. Ngươi, đối mặt với Lạc Đồng Đồng nhanh mồm nhanh miệng, Hồng y nữ tử trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói chút gì hảo. Kia một nồng trang diễm mặt khuôn mặt, càng quẫn bách một mảnh, chỉ là bởi vì trên mặt nàng yên chi quá nhiều, cho nên nhìn không thấy nàng hiện tại sắc mặt, chỉ bất quá, Lạc Đồng Đồng nghĩ đến. Kia yên chi dưới, kia gương mặt, khẳng định thành chư phổi sắc. Nghĩ đến, này Hồng y nữ tử bị chính mình một câu liền khí thành này mô dạng. Thật đúng là một người ngu ngốc đâu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng trên mặt tiểu ý không giảm ni dù sao. Nhìn thấy nữ nhân này sinh khí, nàng liền cao hứng. Ai biết, này Hồng y nữ tử càng là nhìn Lạc Đồng Đồng lạc ha ha mô dạng. Trong lòng lửa giận càng là nồng nặc, sau một khắc, cư nhiên nâng bàn tay lên, định hướng Lạc Đồng Đồng trên mặt quát đi. Nhìn thấy này Hồng y nữ tử, cư nhiên trước mặt mọi người hành hung, dục đối với mình bất lợi. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, mày lập tức một túc, liền đánh định đứng lên né tránh. Dù sao, chính mình mặc dù bất biết võ công, chỉ là, khinh công cũng không tệ lắm. Muốn né tránh này Hồng y nữ tử một cái tát, vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng dục né tránh lúc, một cái thon dài bàn tay to, so với nàng nhanh hơn một bước, đem Hồng y nữ tử dục đánh người tay cầm thật chặt. Bên tai, càng truyền đến một trận quen thuộc mà mang theo vài phần tức giận thanh âm. Dừng tay, theo nam tử thình lình xảy ra thanh âm, bốn phía mọi người đều là sửng sốt. Kia mang theo ánh mắt kinh ngạc, đồng thời hướng phía đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử trên người nhìn lại. Chỉ thấy ánh trăng thuần khiết, ngôi sao lóe ra, gió đêm từ từ, một áo trắng nam tử, hai hàng lông mày trong sáng như tu trúc, con người nếu điểm sơn, mũi cao môi đỏ mọng, quả nhiên chính là một ngọc thụ lâm phong, yêu nhã tôn quý, kia tuấn mỹ bất phàm dung mạo, hoàn toàn thiên thành tôn quý yêu nhã. Càng đem bốn phía mọi người mê đảo, đặc biệt kia mấy nồng trang diễm mặt nữ tử, tái kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện bạch y tuấn mỹ nam tử. Càng kinh là trời người, dù sao, nam tử này, dung mạo nhất tuyệt, khí chất bất phàm, nhân gian hãn hữu, đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi điên cuồng. Mà nam tử này, không phải những người khác, chính là Sở Quy Trần là gia. Đương Lạc Đồng Đồng quay đầu. Nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng Sở Quy Trần. Trong mắt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Sở đại ca, nghe tới Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần chỉ là hơi cúi đầu, chán gian kia một tia tức giận, ở tiếp xúc được trước người kia xinh đẹp nữ tử lúc. Lập tức không còn sót lại chút gì, môi đỏ mọng nhất câu, kia một mặt cười khẽ. Như gió mát quất vào mặt, làm cho người ta say sưa không ngớt, cũng làm cho bốn phía kia mấy nữ tử nhìn thần hồn điên đảo. mắt chỉ kém không nổi bọt. Cái kia vừa dục đánh lạc đồng đồng hồng y nữ tử cũng không ngoại lệ. Khi thấy trước mắt này bạch y xuất trần tuấn mỹ công tử, kia hồng y nữ tử trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Cũng quên mất, kia kháp tay mình cổ tay bàn tay to, khí lực có bao nhiêu, thẳng muốn cổ tay nàng rỡ xuống tựa như. Hơn nữa hiện tại, hồng y nữ tử chính xác say xưa không ngớt, nhìn kia nắm tay mình cổ tay bàn tay to thon dài, khớp xương rõ ràng, liền ngay cả ngón tay, đồ tốt như vậy nhìn, dù cho bị nam tử nắm đau nhức, nàng cũng là cam tâm tình nguyện a. Nhưng mà, ngay nữ tử trong lòng say xưa lúc, Sở Quy Trần lại là hung hăng bỏ qua rồi cổ tay của nàng. Khí lực to lớn, nhượng hồng y nữ tử không khỏi lảo đảo mấy bước, chỉ kém không té ngã xuống đất, nhìn trước mắt này bạch y nam tử, như vậy không hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhượng hồng y nữ tử chân mày một túc, tái kiến kia bạch y nam tử từ đi tới nơi này. Ánh mắt của hắn, lại một giây cũng không có rơi vào trên người của nàng, mà là dường như cái khác nam tử bình thường, bị này bạch y nữ tử hấp dẫn ở. Nhượng hồng y nữ tử tâm sinh khí phẫn, dù sao, luận dung mạo ra thế, nàng một chút cũng không sai, từ nhỏ, nàng liền bị người chúng tinh cùng nguyệt bợ đỡ nịnh nọt. Thế nào, chỉ phải cái này bạch y nữ tử ở, nàng liền bị người trở thành người đi đường đâu. Càng muốn, hồng y nữ tử trong lòng càng là tức giận, nhìn phía lạc đồng đồng ánh mắt, càng các loại hâm mộ ghen ghét rất, nhưng mà... Tương đối với hồng y nữ tử oán hận, Sở Quy Trần ở bỏ qua hồng y nữ tử tay hậu, liền lập tức cúi đầu, vẻ mặt thân thiết nhìn lạc đồng đồng, ngươi không sao chứ, Sở Quy Trần mở miệng, chán gian đều là lo lắng vẻ, vừa xa xa, hắn liền phát hiện lạc đồng đồng ở bên cạnh, thế là, liền bước đi đến, ai biết, hắn mới đi gần, liền nhìn thấy này hồng y nữ tử, vẻ mặt tức giận. Hơn nữa nhấc tay liền muốn đánh lạc đồng đồng. Thấy vậy, Sở Quy Trần thân hình chợt lóe, cũng đã đi tới lạc đồng đồng bên người. Hơn nữa nhấc tay, ngăn cản hồng y nữ tử hành hung. Mặc dù, nhìn thấy trước mắt nữ tử, bình yên vô sự, Sở Quy Trần trong lòng vẫn như cũ lo lắng. Nhìn lo lắng không ngớt đang nhìn mình Sở Quy Trần. Lạc đồng đồng trong lòng biết Sở Quy Trần ở quan tâm chính mình. Lập tức lắc lắc đầu, mở miệng cười nói, Sở đại ca, ta không sao, ngươi không muốn lo lắng. Vậy thì tốt, nghe thấy lạc đồng đồng lời này, Sở Quy Trần nguyên bản huyền cao cao một lòng, mới rốt cuộc rơi xuống. Sau một khắc, Sở Quy Trần như là nghĩ đến cái gì đó, kia đẹp con ngươi đen, không khỏi đảo qua, rơi vào trước người hồng y nữ tử trên người, chỉ thấy nam tử khuôn mặt đạm nhiên, chỉ là... Vừa kia nhẹ nhàng một phiết, lại dường như mang theo hàn băng tựa như, những nguyên bản bị nam tử mê đảo hồng y nữ tử. Chỉ cảm thấy một cỗ tử hàn khí thẳng tắp kéo tới. Lập tức trong lòng rùng mình, tâm sinh ra e ngại. Chỉ là, sau một khắc, hồng y nữ tử vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Lập tức nhíu mày, lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói, vừa, là nàng pha cho ta trước đây. Cho nên ta mới chịu đánh nàng. Hồng y nữ tử mở miệng, rõ ràng còn cảm giác mình để ý tới. Việc này, nguyên bản ở trong sông cướp giật khăn tay mấy vị thiếu niên. Cũng du lên đây, tuy không biết mặt trên phát sinh chuyện gì. Chỉ là, tái kiến hồng y nữ tử vẻ mặt vẻ giận dữ mô dạng. Còn có lời này, liền minh bạch mấy phần. Có mấy thiếu niên, thấy hồng y nữ tử thô bạo vô lý. Muốn bắt nạt lạc đồng đồng, liền vẻ mặt không vui. Hết chương.